chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, nữ đế đúng là cái díu dít quái. Dít tương đương, một đạo cực kỳ nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe truyền đến. Để nhiếp thần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Vào xem lấy tìm kiếm các loại huyệt vị. Hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện quan trọng nhất. Đứng ở trước mặt mình không là người khác. Chính là Sở Thanh Nguyệt. Nhiếp thần không khỏi có chút lúng túng lại nhẹ nhàng ấn xuống một cái kia huyệt vị. Dít tương đương, rất nhanh. Hắn liền chú ý đến Sở Thanh Nguyệt hơi có ửng đỏ gương mặt cùng hơi hơi cuộn mình thân thể mềm mại. Cho nên, cái huyệt vị này chính là chấm ngoặc kép. Nhiếp thần tuyệt đối không nghĩ đến. Chính mình thế mà có thể tại cái này vô tình chợt phát hiện nữ đế nhược điểm. Một bên các đệ tử lại tại thời khắc này tất cả đều choáng váng. Chú ý tới một màn này đệ tử chỉ ít có hơn 10 người. Mà lại, trong đó tuyệt đại đa số đều nghe được cái kia có thể xưng cực kỳ đáng yêu một tiếng nhẹ rít. Nữ đế vừa mới, anh một tiếng, làm sao có thể, ta vừa mới tựa hồ rõ ràng nghe được nữ đế thế mà. Rít, chẳng lẽ lại nữ đế cũng là díu rít quái? Không có khả năng, không có khả năng. Cái kia tuyệt đối không có khả năng là nữ đế trong miệng phát ra thanh âm. Nhưng ta rõ ràng nghe rõ ràng. Chấm ngoặc kép, thánh tượng phụ cận mười mấy tên đệ tử trong nháy mắt cảm giác quan niệm nhân sinh đều phát sinh. Mãnh liệt sụp đổ, trong lòng bọn họ, Thanh Nguyệt nữ đế là bực nào cao không thể chạm tồn tại. Đừng nói là loại thanh âm này, cho dù là khoảng cách gần tận mắt nhìn đến nữ đế liếc một chút. Đều đủ để bọn hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Vô cùng hiếm thấy. Nếu như nói vừa mới cái kia âm thanh nhẹ rít là theo nữ đế trong miệng phát ra, chỉ sợ toàn bộ Thiên Vân Điện đều tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Nhưng thanh âm kia lại là cực kỳ chân thực. Chẳng lẽ lại đúng lúc này, Nhiếp thần bỗng nhiên xoay người, khóe miệng mang theo một tia vi diệu ý cười. Chuyện này bởi vì chính mình mà lên, vậy thì nhất định phải tốt dễ giải quyết. Càng quan trọng hơn là, lão bà đáng yêu như vậy nhẹ rít âm thanh, sao có thể để cho người khác nghe được đâu. Nhiếp sư huynh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thay nữ đế sát nhân diệt khẩu? Ta không nghe thấy, ta cái gì đều không nghe thấy a. Đông đảo đệ tử lập tức cảm nhận được một cổ hàn ý, cuống quýt hướng về sau triệt hồi. Nhưng nhiếp thần lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Không có gì, chẳng qua là để cho các ngươi ngủ một hồi mà thôi. Nhiếp thần mỉm cười, móc ra một cái so thân cây còn lớn hơn lớn mạnh hơn mấy phần lang nha bổng. Ký ức tiêu thất thuật, cùng với một tiếng hét to, nhiếp thần phóng tới chúng đệ tử. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chúng đệ tử muốn chống cự, lại căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bành! Bành, bành, một gậy tốt rơi xuống. Không nhiều chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đầu đều tại vang ong ong bên trong mới ngã xuống đất. Mười mấy tên đệ tử không một may mắn còn sống sót, đều bị đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Cái này còn tạm được. Nhiếp thần vỗ tay một cái, hết sức hài lòng thu hồi lang nha bổng. Có cái này nguyên thủy lại bạo lực ký ức tiêu thất thuật, tình cảnh vừa nãy tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ người còn có thể nhớ lại. Quay người nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt, nhiếp thần lập tức mỉm cười lời thề son sắt cam đoan. Hắc hắc, lão bà ngươi đừng nóng giận. Vừa mới cái kia huyệt vị ta tuyệt đối là cố ý. Ta cam đoan, liền xem như biết lão bà ngươi có cái nhược điểm này, về sau cũng tuyệt không dễ dàng điểm cái huyệt vị này. Có thể cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Sở Thanh Nguyệt lại nhấp nhẹ bờ môi, ánh mắt có chút trốn tránh. Kỳ thật, cũng không cần. Nhiếp thần sửng sốt một chút. Vậy lão bà ý của ngươi là, ta, nhất định phải bản đế nói ra à? Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt u oán nhìn nhiếp thần liếc một chút, khẽ cắn môi, hơn nửa ngày mới âm thanh nhỏ bé nói ra. Bản đế có ý tứ là, cái kia huyệt vị cũng không tệ lắm. Về sau ngươi cho bản đế xoa bả vai thời điểm, có thể nhiều vỗ hai lần. Nói, nàng nhẹ chỉ dưới bờ vai ba tấc chỗ. Nhiếp thần vừa mới chỗ điểm địa phương, thần sắc thì càng ngượng ngùng không thôi. Lão bà ngươi, không có vấn đề, giao cho ta đi. Lần này, nhiếp thần rốt cục triệt để vững tin. Lão bà của mình thật liền là chân chân chính chính miệng ngại thể thẳng a. Hô, thở phào một hơi, Sở Thanh Nguyệt lúc này mới bình phục lại tâm cảnh. Thì liền nàng cũng chẳng biết tại sao. Vừa mới nhiếp thần cái kia nhìn như tùy ý nhất chỉ. Đúng là để cho mình cảm giác toàn thân một trận tê dại. Cực kỳ thư sướng, nhưng theo một đạo ý lạnh như băng hơi hơi bao phủ. Sở Thanh Nguyệt rất nhanh liền áp chế xuống loại kia cảm giác kỳ dị. Đại đế cường giả tâm cảnh chi vững chắc. Sa phi thường người có khả năng với tới. Có điều, đã nói xong muốn cùng ta đi tham gia đại hội đâu. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây luyện? Loại này kỳ quái chỉ pháp. Sở Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm nhiếp thần hỏi. Ta liền tùy tiện luyện một chút. Đã lão bà ngươi gấp. Vậy thì đi thôi. Nhiếp thần cười một tiếng. Thổi lên huýt sáo. Chân trời một đạo long ngâm truyền đến. Kim lân lập lòe. Ngao Lam rất nhanh liền hạ lạc tại thánh tượng trước đó. Chỉ là, trong miệng nàng còn ngậm một cục xương. Tự hồ có chút thoải mái thưởng thức. Hừ, thiên vân điện các tỷ tỷ đều cho ta làm mỹ thực. Liền ngươi cái chủ nhân này, chẳng những không cho ta ăn ngon, còn cả ngày muốn cưỡi ta. Ngao Lam bất mãn nhẹ hừ một tiếng. Hệ thống, Kim Lân Lý Ngư, đối phó thời kỳ phản nghịch tiểu long. Nhiếp thần sớm đã rất được kỳ pháp. Theo một đầu Kim Lân Lý Ngư xuất hiện tại hắn trong tay. Ngao Lam lập tức liền biến đến vô cùng thuận theo. Thậm chí lo lắng bày biện đuôi rồng. Dịu dàng nói. Khoái kỵ tới. Khoái kỵ tới. Hắc hắc. Lời nói mới rồi đại lão ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Làm không nghe thấy đi. Nhiếp thần sau lưng không khỏi cảm giác trở nên lạnh lẽo. Còn tốt Ngao Lam bây giờ hóa thành long hình. Bằng không. Vừa mới cái kia lời nói ngữ cùng động tác. Chỉ sợ là trọng phạm tội tiết tấu a. Ngự long phóng lên tận trời. Nhiếp thần ngồi ở phía trước. Sở Thanh Nguyệt thì trách ngồi tại trên thân rồng. Trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng dựa vào nhiếp thần sau lưng. Nữ đế đây là. Thiên vân điện chúng vị đệ tử cùng trưởng lão ánh mắt đồng thời bị không trung hấp dẫn. Nhất là hôm nay không hiếm thấy đến qua nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt cùng một chỗ vương trưởng. Lão. Càng thêm lộ ra trong lòng nghi hoặc. Nữ đế đây là lại dự định mang theo nhiếp thần đi hoàn thành nhiệm vụ. Vương trưởng lão sớm đã đem lần trước nhiếp thần nói tới. Cùng nữ đế tiến về dò xét hai mãng xà dục thủy đại chiến hành động vĩ đại giảng cho thiên vân điện. Chúng đệ tử nghe, có thể cho dù nghĩ đến nữ đế cần phải cũng không ý khác. Chỉ là mang theo nhiếp thần tiến về lịch luyện. Vương trưởng lão lại luôn cảm giác đến có một tia kỳ quái. Liền xem như nữ đế đem nhiếp thần coi là trọng điểm bồi dưỡng mầm tiên. Chiếu cố nhiều hơn, nhưng lấy nữ đế thanh lãnh cao ngạo, từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tính cách. Gần nhất, nữ đế cùng nhiếp thần quan hệ trong đó có phải hay không có chút? Quá mức thân cận một số. Đinh, ngược chó người cuối cùng cũng bị ngược tuyên bố lâm thời hệ thống nhiệm vụ. Cùng nữ đế hẹn hò phát đường. Chua chết tiến về đạo lữ đại hội tình lữ. Lĩnh ngộ thần bí ngộ đạo. Hệ thống khen thưởng, tùy ý tuyển vạn giới cầu hôn nơi trốn. Ngự long đi ở không trung. Hệ thống bỗng nhiên ban bố nhiệm vụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.